Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Ngũ Tử Tư lòng muốn về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Yến Vương bệ hạ. Chuẩn bị 5.000 lượng hoàng kim thành tựu nói xin lỗi chi dụng. Có lẽ chuyện này là có thể bỏ qua. Nhìn Yến Vương, Phạm Lãi cố nén kiên nhẫn mở miệng. Hắn thật sự là không muốn cùng không thấy rõ hình thức người giao tiếp. Yến Vương điển hình chính là loại người này. Cũng lúc này, còn đang oán trách, còn đang suy nghĩ mặt mũi. Thậm chí hắn có thể đoán được, những lời này nói xong, Yến Vương khẳng định sẽ nổ mao. Quả nhiên, vừa dứt lời, Yến Vương thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Cái gì? 5.000, 2.000 hoàng kim? Điên rồi sao? Ta Yến Quốc một năm thu thuế mới có nhiều ít. 8.000 lượng, lập tức sẽ phải bị hơn nửa năm thuế phú. Không được, tuyệt đối không được. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì tốt chủ ý. Không nghĩ tới lại là bồi thường hoàng kim. Tính mạng trọng yếu vẫn là hoàng kim trọng yếu. Thấy vậy, Phạm Lãi trên mặt đi theo trầm xuống. 5.000 lượng hoàng kim là không thiếu. Suy nghĩ một chút xem. Ban đầu Đại Chu hoàng thành những cái kia quyền thần toàn mấy chục năm mới cho Cơ Huyền để lại 15.000 lượng hoàng kim. Này tạm thời, người tạm thời. Bây giờ căn bản cũng không phải là tiếc tài thời điểm. Đây thật là tức chết ta à. Tại sao nơi này không phải Yến Quốc? Yến Vương trên dưới thở hổn hển, tức giận không thể tự mình. Nếu như ở Yến Quốc, hắn nhất định phải tập trung đại quân, không tiếc hết thảy mọi người tiêu diệt Bạch Khởi, Vương Tiến các người. Yến Ngưng bệ hạ, người cũng biết nơi này không phải Yến Quốc, cũng hẳn rõ ràng chuyện này là bởi vì là ngươi thị vệ đưa tới. Quán không được người khác. Dĩ nhiên, nếu như Yến Vương bệ hạ không muốn, tại hạ thì cũng không cần hòa giải. Thành như Tô Tần nói, đây là ngươi và Bạch Khởi sự việc. Lắc đầu, Phạm Lãi xoay người, dù sao nên nói đều nói rồi. Còn như Yến Vương như thế nào lựa chọn liền xem chính hắn. Chuyện này, hắn nhưng thật ra là nhất cố hết sức không được cảm ơn. Thậm chí bởi vì Yến Vương còn cùng Bạch Khởi bọn họ kết lương tử, trở về như thế nào cùng Việt Vương giao phó đều là vấn đề. Phạm đại nhân, đợi một chút. Cuối cùng, Yến Vương vẫn là kinh sợ. Dưới mắt không có Việt quốc bảo vệ, hắn thật gì đều không phải là. Bên kia, trên xe ngựa, Cơ Huyền nhìn trong xe hấp hối hai người nam tử, chân mày càng nhíu càng sâu. Tô Khanh, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Công tử, nếu là không có đạt được chữa trị, phỏng đoán cũng chính là 2-3 tiếng. Tô Tần than thở, hắn thật đã tận lực, làm sao cái này y gia thuật thật không phải là hắn am hiểu đồ. 2-3 tiếng, Cơ Huyền tự nói, bất quá liền làm hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm. Trong xe thiếu niên nhưng là phốc thông một chút quỳ ở hai người trước mặt. Ân, van cầu các ngươi, chỉ cần có thể cứu ta phụ thân cùng ca ca, ta Ngũ Tử Tư sau này làm trâu làm ngựa, vĩnh sinh báo còn. Vừa nói, hắn còn ở trong xe ngựa đông đông đông dập đầu nổi lên đầu. Ngoạc kép, mau dậy, công tử nhà ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không, thật vậy. Tô Tần không biết làm sao lắc đầu, thì đi đỡ thiếu niên. Bất quá lúc này, Cơ Huyền nhưng là mặt liền biến sắc, cướp trước một bước đi tới thiếu niên trước mặt. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói ngươi kêu gì? Ngũ Viên, Ngũ Tử Tư. Thấy Cơ Huyền thần sắc không đúng, Ngũ Tử Tư sững sốt một chút, vẫn là thành thật trả lời. Vô luận là Bạch Khởi vẫn là phía sau xuất thủ, cũng coi là lên là ân nhân của hắn, làm sao có thể giấu giếm nữa tên họ thật. Ngũ Cử là gia gia của ngươi. Đạt được trả lời khẳng định, Cơ Huyền thần sắc càng phát ra vội vàng, hắn nóng lòng muốn biết câu trả lời. Bất quá lúc này, không cần trước mắt thiếu niên trả lời, trong đầu hệ thống đã cho ra câu trả lời. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài ngũ tử tư. Trước mắt ngũ tử tư đối với ký chủ độ hào cảm là 70. Có thể tiến hành chiêu mộ, nhưng có tỷ lệ nhất định thất bại. Cái này, công tử là làm thế nào biết? Lần này đến phiên ngũ tử tư kinh ngạc. Bọn họ ngũ gia ở sở quốc coi như vọng tộc, nhưng là gia sở quốc liền không người biết. Nhất là gia gia mình sớm ở 10 năm trước liền ẩn cư ở Hoàng Thành. Hiếm có người biết hắn danh hiệu. Như thế nói, bọn họ chính là ngũ sa và ngũ thượng. Cơ hội thở một hơi thật dài, xoay người lần nữa nhìn về phía hấp hối hai người. Trước hắn cảm thấy cái này hai người khẳng định được cứu. Nhưng còn như làm sao cứu còn phải nghĩ biện pháp. Nhưng là bây giờ, biết được liền hai người thân phận, Cơ Huyền đã làm ra quyết định, coi như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bọn họ cứu lên tới. Công tử, ngài làm sao biết bọn họ? Bên cạnh Tô Tần đi theo nghi ngờ. Ngũ cử chính là đã từng cho ngươi nói tới ngũ tướng quân. Cơ Huyền gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía ngũ tử tư. Ngũ viên, ngươi yên tâm, có bổn tọa ở đây. Ngươi phụ thân và ca ca nhất định có thể bình yên vô sự. Sau đó vỗ một cái ngũ tử tư bả vai. Cơ Huyền ngay sau đó nhảy xuống xe ngựa. Nếu chỉ có 2-3 tiếng, vậy sẽ phải bắt chặt thời gian. Cái này, ân chẳng lẽ biết chúng ta biết Cơ Huyền rời đi? Ngũ tử tư còn là một bộ không rõ trạng thái. Vốn là mình là ở khẩn cầu vị này ân nhân, kết quả giờ phút này ân công thật giống như càng vì cấp. Gia gia ngươi là công tử dưới quyền võ tướng, ngươi nói công tử trước có nóng này hay không? Tô Tần thở dài, cái này thế gian chuyện trùng hợp tình quá nhiều quá nhiều. Nhưng giống như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Bạch Khởi tùy tiện tiện xuất thủ cứu người chính là mình người. Thật là không nên quá huyền. Công tử dưới quyền võ tướng. Gia gia ta không phải ở Hoàng Thành. Ngũ tử tư từ từ trợn to hai mắt. Cơ huyệt thân phận vậy miêu tả sinh động. Cho nên, ngươi liền an tâm đi. Mọi người đều là người mình. Hoặc là nói là chúng ta tới trễ. Tô Tần đối với cái này ngũ tử tư gật một cái. Lần nữa đi tới ngũ sa và ngũ thượng bên người. Dò xét tình huống. Người mình, người mình. Nháy mắt, ngũ tử tư nước mắt không nhịn được đoạt khuôn ra. Vô luận là trên đường trốn tránh sở vương đuổi giết vẫn là ở cửa thành chỗ được cứu. Hắn cũng cảm giác được mình tứ cố vô thân, không chỗ nương tựa, xem sâu biển khơi thuyền cô độc, căn bản không cách nào biết trước tương lai phương hướng, cũng không biết kế tiếp vận mệnh sẽ là như thế nào. Thậm chí liền Bạch Khởi ra tay trợ giúp hắn, cũng cảm giác được mình thiếu cái thiên đại ân huệ, tương lai có cơ hội nhất định là phải trả được. Nhưng bây giờ đột nhiên có một đám được bảo vệ, thậm chí là trở về nhà mà cảm giác, để cho hắn căng thẳng tâm trạng ngay tức thì buông lỏng xuống. Đứa nhỏ, mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi bận tâm. Công tử sẽ làm thỏa. Nhìn hốc mắt ửng đỏ ngũ tử tư, Tô Tần lần nữa than thở. Hắn có thể nghĩ đến cùng nhau đi tới. Cái này thiếu niên lưng đeo nhiều ít, đại nhân. Phiền toái nói cho công tử, sau này ta ngũ tử tư tánh mạng liền là công tử. Nghe vậy, lại ngẩng đầu, ngũ tử tư đã lau khô nước mắt, mặc dù hốc mắt như cũ ửng đỏ. Hắn nói ra mình giờ phút này nhất lời muốn nói. Không nói trong xe, nói sau ngoài xe, Cơ Huyền đã tới Bạch Khởi bên người. Bọn họ là ngũ cử con cháu. Cái gì? Ngũ tướng quân con cháu. Bạch Khởi ngay tức thì sững sốt. Ở Khánh Thành, ngũ cử và hắn gặp qua. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí còn thành mạc nghịch chi giao. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới người trên xe sẽ là ngũ cử người thân. Công tử, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể chết. Tỉnh hồn, Bạch Khởi nhìn Cơ Huyền cùng gật đầu. khẽ vuốt cằm, Cơ Huyền nhìn về phía đối diện Yến Vương. Hắn đã làm ra quyết định, nhưng mà Cơ Huyền chưa mở miệng. Đối diện Phạm Lãi thấy chánh chủ xuất hiện, lại là cướp trước một bước mở miệng. Cái vị công tử này yên tâm. Tại hạ đã mời đô thành bên trong tốt nhất y ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream. Giải phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.